Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, làm trình phu nhân A Nam. Văn Lai chùa. Trình Thi Đồng đang nghe ba chữ này địa lúc, có chút sửng sốt một chút, trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân ảnh đến. Vẫn là: Không đi đi, loại chuyện này phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng khoa học. Cầu cái gì Phật tổ phù hộ a? Ngươi làm sao như vậy mê tín? Uy, ta chính là hy vọng ngươi có thể an tâm sao? Tiểu thỏ không vui hướng lấy Trình Thi Đồng chu mỏ. Nói, ngươi khồn đi thì thôi. Dù sao buổi chiều ta với ngươi tiểu thúc đi. Ngươi tự mình một người ở lại nhà xem TV à? Trình Thi Đồng cúi đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Tốt à, ta và các ngươi cùng đi. Hắc hắc, được rồi. Tiểu thỏ cười hì hì ôm nàng một cái. Vì lấy là đại niên mùng 6. Không phải là cái gì thắp hương bái Phật đặc biệt thời gian. Lại thêm lại là buổi chiều. Cho nên đi văn tới chùa người đặc biệt thưa thớt. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn đi ở phía trước. Trên đường đi cười cười nói nói. Trình Thi Đồng liền cùng tại hai người bọn họ sau lưng. Thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng. Vào văn tới chùa. Tiểu thỏ xoay đầu lại hướng về Trình Thi Đồng nói. Ta đi bên kia mua hai bó hương. Đồng đồng, người có muốn hay không? Không muốn. Trình Thi Đồng lắc lắc đầu nói. Ta chính là đi theo các ngươi tới giải sầu một chút. Cầu y hỏi thuốc loại vật này. Ta là không quá muốn dựa vào tháp hương. Cái kia ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Hướng về nàng tiếp tục nói. Không. Ngươi theo ta tiểu thúc đi qua đi. Ta trong này khắp nơi đi dạo. Quay đầu chúng ta tại cửa chính gặp mặt liền tốt. Trình Thi Đồng tiếp tục lắc đầu. Sau đó hướng về tiểu thỏ khoát tay áo. Liền quay người hướng về chùa chiền đằng sau đi qua. A, tốt a. Tiểu thỏ nhún nhún vai. Nhìn xem Trình Thi Đồng dần dần đi xa thân ảnh. Dắt lấy Trình Chi Ngôn hướng về bán hương địa phương đi qua. Rời đi Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người. Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài. Những ngày này, nàng tâm tình một mực rất ngột ngạt. Lúc trước là bởi vì Cố Ninh thư sinh mệnh nguy cơ sớm tối, để cho nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Lúc này, Cố Ninh thư bệnh tình đang tại từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Nàng cũng rốt cục không thể không đối mặt với vấn đề này. Thực ra thì ngày đó đối mặt Cố Trừng Tịch thời điểm, nàng mặc dù biểu hiện rất tiêu sái, thế nhưng là dù sao đó là nàng lần thứ nhất. Trong nội tâm nàng luôn luôn có cái kết. Không giải được, cũng xem nhẹ không xong. Người này, tùy tiện là ai đều tốt. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác là Cố Ninh Thư ca ca. Nàng căn bản không biết mình nên như thế nào mở miệng cùng Cố Ninh Thư giải thích. Chẳng lẽ muốn nói với hắn? Không có ý tứ. Bởi vì ngươi ca ca dáng dấp cùng ngươi quá giống. Ta trong lúc nhất thời thần trí không rõ. Đem hắn cưỡi. Nàng kia giải thích thế nào ca ca hắn lai lịch. Ai? Trình Thi Đồng lại là thở dài một cái thật dài. Cúi đầu. Ở nơi này trong tự viện mặt mờ mịt không căn cứ đi tới. Chỉ bất quá. Người này đi. Càng là không muốn gặp cái gì. Thì càng gặp được cái gì. Trình Thi Đồng cúi đầu tại trong tự viện mặt khắp nơi lắc lư. Căn bản là không nhìn đường. Đi tới đi tới. Nàng đầu liền đụng vào phía trước trên người một người đi. Ti xin lỗi. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Trình Thi Đồng đưa tay bưng bít lấy đầu mình ngẩng đầu lên. Sau đó khi nhìn rõ sở người trước mắt tấm kia thanh tú đẹp trai gương mặt lúc. Cả người đều ngẩn ra. Cố Trừng Tịch. Đây coi là không tính là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, nàng mới vừa rồi còn đang xoắn suýt lấy liên quan tới hắn cùng Cố Ninh Thư sự tình. Một giây sau, hắn vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt mình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.